Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1431, chợt hiện, Ngải Á chạm gác bên ngoài, chiến trường quét dọn tiến hành đâu vào đấy lấy. Đồng thời, xuất phát từ cẩn thận, Nelson phái ra 3 chi trinh kỵ tiểu đội lấy Ngải Á chạm gác làm tâm điểm. Điều tra Navia thành phương hướng, ngày đó hạ thấp thời gian phân. Chiến trường triệt để quét sạch sẽ, một chút lưu lại quái vật căn bản là không có cách đối với cả chi võ trang đầy đủ kỵ sĩ đội ngũ tạo thành tổn thương gì. Tương phản, ở những quái vật này túi dạ dày bên trong, Nelson phát hiện không ít thứ, đại bộ phận đều là ngực nhằm vào, giới chỉ, vòng cổ, cái này khiến quét dọn chiến trường đám binh sĩ càng phát phẫn nộ. Chỉ cần không phải ngu ngốc, liền biết rõ những vật này là làm sao xuất hiện, huống chi, rất nhiều trang sức còn mang theo bộ phận ấn ký của chủ nhân. Thật sự là người đáng thương, nguyện ngươi yên giấc. Nelson đem một chiếc nhẫn từ một đoạn ngón út xương bên trên lấy xuống, đem giới chỉ thả vào rồi một bên cái túi về sau. Đem ngón út xương thì trịnh trọng để vào rồi một bên cái hộp nhỏ. Chạm gác dài vô pháp xác nhận cái này đoạn xương ngón tay là tới từ ai. Nhưng hắn lại chỉ ít có thể làm cho hắn yên giấc. Từng cái tương tự cái hộp nhỏ bị các binh sĩ chuyển về rồi chạm gác bên trong. Làm chạm gác bên trong duy nhất tế ti, Petena tạm thời tiếp quản rồi những thứ này cái hộp nhỏ. Ở đối với mấy cái này người mất tiến hành một lần cầu nguyện về sau. Bọn hắn sẽ bị vùi lấp ở trạm gác một bên nghĩa trang bên trong. Sinh tử lựa chọn là vô tình, mà vận mệnh lại là có thể cải biến. Nguyện các ngươi ở người chết địa phương, thần quốc bên trong, thu hoạch được vốn có đền bù tổn thất. Nguyện các ngươi yên nghỉ, không giống với bụi gai thần. Miếu tín đồ tang lễ, lần này vô pháp xác định người mất thân phận. Petena lựa chọn là bụi gai nữ sĩ đối mặt tất cả mọi người điếu văn. Có lẽ có dã tâm của mình cùng ý nghĩ, nhưng là ở những thứ này người mất cầu nguyện lúc, Petena lại là cẩn thận tỉ mỉ. Đối với người chết kính ý, tất cả mọi người là giống nhau, đặc biệt là nghĩ đến những thứ này người mất bên trong có lẽ sẽ có chỉ kho quen biết người. Petena liền càng phát nghiêm túc rồi, lấy ra mang theo người thánh thủy. Lấy chỉ kho nhẹ nhúng, sau đó từng cái đạn hướng rồi những thứ này cái hộp nhỏ. Không có bỏ sót một cái, xem như xong đây hết thảy về sau, Petena bắt đầu rồi lần thứ hai cầu nguyện, trọn vẹn 3 lần về sau, Petena mới ra hiệu binh lính lần nữa chuyển đưa những thứ này hộp. Giống như bị chuyển đến lúc, hai cái binh lính dùng một chương tấm ván gỗ làm giá đỡ, đem từng cái hộp để lên. Sau đó, liền như là nhấc càng cứu thương, đem những thứ này hộp khiêng đi, Petena đi theo rời đi, ở táng nhập nghĩa trang lúc, một số cần thiết nghi thức còn cần nàng đến chủ trì. Một đoàn người rời đi, ai cũng không có phát hiện, từng để đó hộp trên đồng cỏ, xuất hiện có chút biến hóa, thái dương triệt để rơi xuống, đêm tối bao phủ mặt đất. Từng nhánh bó đuốc, từng cái chậu than xuất hiện ở Ngải Á chạm gác bên trong. Tuần tra ban đêm các binh sĩ từng cái leo lên thành tường. Bọn hắn trợn to mắt nhìn bốn phía, mà không có nhiệm vụ binh lính. Kỵ sĩ nhao nhao cấp tốc tiến nhập mơ mộng. Bọn hắn muốn vì ngày mai phiên trực cùng khả năng xuất hiện chiến đấu. Bổ sung đầy đủ thể lực, nhanh chóng, Ngải Á chạm gác lâm vào yên tĩnh. Trừ bỏ ngọn lửa đôm đốp âm thanh cùng tuần tra binh lính tiếng bước chân bên ngoài. Cũng chỉ còn lại có một chút dạ hành tiểu động vật nhỏ vụn âm thanh. Ở từng để đặt hộp trên đồng cỏ, một chỉ có thanh niên nam tử ngón út phẩm chất mực tiểu xà chui ra. Miếng vảy nhan sắc để nó hoàn mỹ dung nhập vào hoàn cảnh chung quanh bên trong. Mà qua trí tuệ con người thì để nó nhanh chóng xác định mục tiêu. Chạm gác lớn lên độc phòng, đầu này tiểu xạ ẩn nấp mà nhẹ nhàng linh hoạt đến gần mục tiêu. Từ cửa sổ khe hở bên trong, dễ như trở bàn tay chui vào. Sau đó, nó thấy được ngủ say Tần Nhiên, không có tiến thêm một bước, cứ như vậy ngẩng rồi nửa người trên, con ngươi bên trong mang theo thuộc về loài rắn băng lãnh. Nó chậm rãi há miệng ra, phun ra nuốt vào tim trong lúc đó thành dài, giống như một sợi thương tác trong nháy mắt quấn quanh ở rồi, Tần Nhiên, trên thân. Mà khi nó thu hồi mình tim lúc, bị trói, Tần Nhiên cùng nhau cùng tim thu nhỏ. Tiếp theo, nó ngậm miệng lại, như cùng đi lúc, bắt đầu trở về, bất quá, lần này, mục tiêu của nó không còn là cái kia phiến bãi cỏ, mà là ngải á chạm gác bên ngoài. Khi rời đi ngải á chạm gác đầy đủ khoảng cách xa lúc, nó tốc độ bắt đầu tăng vọt, cơ hồ là chạy như bay, hướng về Navia thành phương hướng một chỗ mật rừng tiến lên. Ở sau mười mấy phút, nó tiến nhập mật rừng bên trong, một bóng người đã chờ từ sớm ở nơi đó, nhìn thấy con rắn này lúc, đối phương xoay người hành lễ. Sứ giả các hạ, mời đi theo ta, đối phương nói liền hướng mật rừng ở chỗ sâu trong đi đến. Thật nhỏ mực tiểu xà theo sát phía sau, cong cong quấn quấn, khi mực tiểu xà phát ra không nhịn được tê tê âm thanh lúc. Đối phương dừng bước, đưa tay hướng về bên cạnh một cái cao lớn tụ vô cùng có tiết tấu đánh rồi mấy lần. Đùng, đùng đông, trống rỗng âm thanh ở thân cây bên trong quanh quẩn. Sau một khắc, cạch, cơ lò xo đặc hữu vang động bên trong, đại thụ một bên mặt đất chậm rãi chìm xuống. Một lát sau, liền lộ ra rồi một đầu hướng phía dưới ám đạo, mời, đối phương lại một lần xoay người hành lễ. Mực tiểu xà trực tiếp uốn lượn thân thể đi xuống thang lầu. Ám đạo hai bên trên vách tường cắm bó đuốc, cuối đại sảnh bên trong, càng là đèn thông minh. Một người mặc trường bào lão giả đang lẳng lặng chờ đợi ở cái kia. Ngài cùng nghe đồn bên trong đúng giờ thân mặc trường bào lão giả nhìn thấy mực tiểu xà lúc. Không khỏi lộ ra rồi một cái mỉm cười. Hy vọng các người cũng cùng nghe đồn bên trong hết lòng tuân thủ hứa hẹn mực tiểu xà không còn là phát ra loài rắn tê minh, mà là miệng nói tiếng người. Bất quá, thanh âm của đối phương mười phần quái dị. Không chỉ có lấy thật dài ngữ điệu, hơn nữa còn mang theo một loại tựa như lầm bầm mập mờ. Nhưng đầy đủ lão giả trước mắt nghe sạch, đương nhiên, lão giả rất khẳng định gật gật đầu. Cho ngươi, mực tiểu xà há miệng, mê man Tần Nhiên liền bị phun ra, rơi trên mặt đất, trên thân dính lấy đậm đặc chất lỏng, nhìn lên đến có chút buồn nôn, nhưng là lão giả căn bản không có để ý tới những thứ này. Cứ như vậy đi tới Tần Nhiên trước mặt, xóa đi những cái kia đậm đặc chất lòng, bắt đầu dò xét Tần Nhiên. Ở xác nhận không sai về sau, lão giả lộ ra rồi một cái nụ cười. Rất tốt, ngươi không có tao ngộ một chút xíu phản kháng sao? Ở sau khi gật đầu, lão giả xuất phát từ thói quen hỏi ngược một câu. Không có, hắn sớm đã là nỏ mạnh hết đà. Ngươi cho là hắn ở chạm ra như thế một kiếm về sau, còn có thể còn lại bao nhiêu lực lượng? Hắn ở ban ngày lúc đối mặt những cái kia ngu ngốc, càng là cậy mạnh thức biểu diễn, càng phát đã chứng minh hắn miệng cọp gan thỏ, bất quá. Hắn so với trong tưởng tượng thú vị, loại lực lượng kia, nếu như không phải đáp ứng các ngươi, ta cũng sẽ thật tốt nghiên cứu một chút. Mực tiểu xà nhìn chằm chằm mê man Tần Nhiên, có chút hăng hái nói rằng, hắn đương nhiên là đặc thù, không phải vậy, cũng sẽ không lựa chọn hắn, lão giả mập mờ không xong nói rằng. Sau đó, từ nghi ngờ bên trong móc ra một cái túi, ném rồi mực tiểu xà, cái sau há miệng, liền nuốt vào rồi túi, không có cái gì cáo đừng, mực tiểu xà uốn lượn lấy thân thể, hướng đi rồi ám đạo, ở xác nhận mực tiểu xà sau khi rời đi. Lão giả phát ra cười lạnh, hy vọng các ngươi có thể đủ nhiều kiên trì một hồi, nói. Đối phương lại lần nữa nhìn về phía Tần Nhiên, mà ngươi, thật là một cái nhân tuyển thích hợp. Đối phương lộ ra rồi một cái nụ cười, một thanh xốc lên Tần Nhiên, hướng về sau lưng mật thất đi đến. Ở nơi đó, có một cái to lớn làm bằng đá tế đàn. Hết chương.